Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 159, cùng tôi nói điều kiện, cô xứng sao, 9. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo Beta, Spooky, Thiên Ca dừng lại, xác định mình không còn để sót cái gì mới hướng về phía người đại diện gật gật đầu. Ý bảo cô ta có thể gọi điện thoại, nhận được chỉ thị của Thiên Ca. Người đại diện lập tức đi tới một góc an tĩnh, ấn phím gọi điện, không biết lại có phong bao nào muốn xem kịch. Trên sân khấu một lần nữa lại vang lên làn điệu ê ê a a, Thiên Ca cũng không có nghe kịch. Cô ta nhắm mắt lại, đầu ngón tay theo nhịp gõ trên mặt bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Qua một lúc sau người đại diện mới trở về, cô ta cho rằng Thiên Ca đang nhắm mắt dưỡng thần, âm thanh mở miệng đặc biệt nhẹ. Ngàn tỷ, sự tình đã sắp xếp thỏa đáng. Thiên Ca không có nói chuyện, chỉ là điểm nhẹ trên bàn một chút, tỏ vẻ đã biết, trước sau Thiên Ca đều không có mở mắt, nhưng khóe môi lại có ý cười. Tâm tình dường như rất tốt, thời điểm điện thoại của Hạ Quý Thần vang lên, hắn đang ở Kim Bích Huy Hoàng, trong phòng 1001 đánh bài với Hàn Chi Phản. Cùng hai người mà Hàn Chi Phản mang tới. Hắn vừa cầm bài vừa lấy điện thoại từ trong túi ra. Mắt nhìn điện thoại, là thư ký gọi tới. Hạ Quý Thần ném ra một quân bài rồi mới ấn nghe. Ngữ khí lãnh đạm hỏi. Chuyện gì, Hạ Tổng, ngài có ấn tượng với nữ phụ số 2 trong Tam Thiên Si không? Nữ phụ số 2 của Tam Thiên Si không phải là Quý Ức sao? Cô là do hắn chọn, hắn sao có thể không có ấn tượng? Đầu ngón tay của Hạ Quý Thần hoạt động trước mấy quân bài. Không chút để ý trả lời. Biết, làm sao vậy, là như thế này, Hạ Tổng, ở trong diễn đàn của công ty trên WeChat, vừa mới xuất hiện một cái video liên quan tới cô ấy. Hạ Quý Thần sắc mặt không đổi nhìn Hàn Chi Phản ném bài ra. Sau đó Hàn Chi Phản kêu mình hồ, liền đem những quân bài trước mặt đẩy ra chính giữa. Cái hạng mục Tam Thiên Si này của công ty chúng ta. Không phải là bởi vì Lâm Chính Ích rút vốn mà bị ngừng lại sao? Nhưng cô ấy lại giống như có chút thân thiết với Lâm Chính Ích. Từ đầu đến giờ khi nghe thư ký báo cáo ở trong điện thoại. Biểu tình của Hạ Quý Thần không có biến hóa gì lớn. Nhưng lúc nghe đến chỗ này, ấn đường lại nhíu lại. Quý Ức cùng Lâm Chính Ích có chút thân thiết. Sao có thể, hôm nay cô ấy còn cùng Lâm Chính Ích ăn cơm chiều. Giống như là tham gia bữa tiệc của bộ phim Bụi Đất mà Lâm Chính Ích đầu tư nghe đến đây. Hạ Quý Thần liền nâng mí mắt lên, cho Hàn Chi Phản một ánh mắt chờ. Sau đó đá văng ghế dựa ra sau, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đúng lúc có người phục vụ đi đến đụng vào Hạ Quý Thần. Người phục vụ liền nhẹ giọng dò hỏi hắn có cần phục vụ cái gì hay không? Hạ Quý Thần lắc lắc đầu, lướt qua người phục vụ, đi đến phía cuối cùng của hành lang, đứng trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió lạnh ban đêm thổi tới khiến đại não của Hạ Quý Thần tỉnh táo rất nhiều. Hắn sờ soạng điếu thuốc ở trong túi, sau đó cắn lên miệng rồi tìm bật lửa, mở miệng hỏi, chuyện cụ thể như thế nào? Cách chương.